Chàng rể quyền thế, chương 5344. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, chỉ là không nghĩ tới. Giải nghệ đã lâu, thế giới vẫn là truyền thuyết về mình. Họ Bùi, người căn bản cũng không biết. Tổng giáo đầu ba chữ này, đại biểu cho cái gì? Nhìn thấy cử chỉ khinh thường của Bùi Nguyên Minh. Đánh giá của Kim Tuấn Anh đối với Bùi Nguyên Minh. Đánh giá lập tức liền thấp mấy phần. Thân là người đại hạ, người không hiểu được công tích của tổng giáo đầu, không hiểu được thực lực của tổng giáo đầu. Điều đó chỉ cho thấy ngươi cấp độ quá thấp, tầm mắt quá nhỏ hẹp, ếch ngồi đáy giếng, thế mà còn đắc ý. Kim Tuấn Anh vốn tưởng rằng Bùi Nguyên Minh có chút năng lực, nhưng bây giờ, giống như con cóc ngồi đáy giếng thì đúng hơn. Để ta kể cho các ngươi nghe về người thứ hai. Người này, người đã lên trang tìm kiếm tin tức rất nóng vừa mới đây. Bùi Đại Thiếu, người nên đọc tin tức của hắn. Hắn chính là người đại diện cho Võ Minh Đại Hạ. Mà lại, hắn giống như ngươi. Họ Bùi, Kim Tuấn Anh nhắc lên người thứ hai. Cũng là một mặt thán phục. Vị Bùi đại biểu này, khiêm tốn vô cùng. Một mực không chịu đem thân phận của mình hiện ra trước người khác. Nhưng ai đã xem tin tức đều biết. Hắn đã tự mình lật đổ đoàn đại biểu Thiên Kiêu Thiên Trúc, vang danh giới võ đạo đại hạ chúng ta trên quốc tế. Quan trọng nhất là hắn nhân cơ hội này đưa Võ Minh Đại Hạ chúng ta trở thành một trong 5 thành viên thường trực của Võ Minh quốc tế. Kỳ tích như vậy, rất nhiều người đầu thai 18 đời đều làm không được. Về điểm này, ta thật mặc cảm và xấu hổ. Bùi Nguyên Minh cười cười, thản nhiên nói, không sai, người xác thực không bằng. Nghe thấy Bùi Nguyên Minh nói, Ôn Di cùng Chân Tiêu Tiêu đồng thời trợn tròn mắt. Còn dám nói Kim Đại Thiếu không bằng, mặt mũi của ngươi ở đâu? Hắn không làm được, ngươi làm được sao? Những người như ngươi không có tư cách. Bùi đại biểu dìu dắt, Kim Tuấn Anh rít thêm một hơi xì gà, phun ra mây mù, tiếp tục thản nhiên nói, người thứ ba tuy không nổi tiếng bằng hai người đầu, nhưng ta ngưỡng mộ hắn ta nhất. Hắn là Bùi Thế Tử của cảng cược Bùi Môn ở Hong Kông. Không gì châu hơn hắn. Chính là hắn, một thế tử lưu vong, có thể tự mình gây dựng tập đoàn trăm tỷ ở Lĩnh Nam. Biến Bùi thị gia tộc trở thành gia tộc duy nhất của Lĩnh Nam. Về sau, hắn còn mạnh mẽ tiến vào cảng cược Bùi Môn, để cảng cược Bùi Môn thế cục chuyển mình. Chiến tích của hắn có thể xưng khoác hoàng bào. Biến cố Huyền Vũ Môn, tuyệt đối là nhân vật cấp kiêu hùng. Kim Tuấn Anh thở dài trên mặt, ba người này, không biết ngươi Bùi Đại Thiên Sư, Bùi Đại Thiếu, ngươi biết người nào? Ôn Di và Chân Tiêu hai tay bóp ngực, khinh thường nhìn Bùi Nguyên Minh. Đúng vậy, ba vị đại nhân vật này, người con rể cửa, cũng chưa từng nghe nói qua, đúng không? Ngược lại là Thanh Linh cùng Trịnh Tiết Dương. Trịnh Tuấn hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt có chút kỳ quái. Muốn nói lại thôi, nếu bọn họ nhớ không lầm, Bùi Thế Tử này, cách chương.